Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Jim vs Chatan. Cricket khí lượng để Grim vì đó sợ hãi thán phục, lại không phù hợp Grim phong cách, bởi vì vương giả không thể nhục. Vườn hoa chỗ hai phe nhân mã đánh nhau rất là kịch liệt, cũng không có chú ý tới một người dáng dấp hèn mọn thấp bé mập mạp đi tới đám người trước mặt. Một thân màu vàng âu phục quần dài, mang theo nón cao bồi nam nhân vừa xuất hiện, liền đưa tới từng trận reo hò. Là Chatan trung tướng, lần này an toàn. Không nghĩ tới Chatan trung tướng vậy mà đến nơi này. Những thứ này gây chuyện hải tặc đều xong. Vòng tròn đu quay như cũ tại xoay tròn bên trong. Treo trong rạp Grim nghe được dân chúng reo hò, ánh mắt ngưng tụ, lại là Chatan. Cái này thế nhưng là cùng Momosagi nổi danh đại tướng hậu bổ. Nghe nói có thể so với đại tướng thực lực. Tình huống biến thành càng ngày càng phức tạp. Để Grim 10 phần ngoài ý muốn là Chatan tại dân chúng trong lòng uy vọng lại như thế chi cao. Rất thụ hoan nghênh bộ dáng. Người này rất lợi hại. Hancock đứng tại tựa vào Grim bên người sắc mặt nghiêm túc. Xem ra Chatan danh hào quả nhiên rất vang dội. Lớn lên thật xấu. Connis ngoài miệng dính lấy kẹo đường. Đánh giá rất đúng trọng tâm. Chatan Tokikake vừa đong vừa đưa đi đến gây chuyện hải tặc bên trong. Vèo một cái từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Cricket cùng tên cơ bắp trước mặt. Hai tay duỗi ra. Một tay một cái trực tiếp đem hai người đặt tại trên mặt đất. Đem những này người gây chuyện đều bắt lại. Chatan hiển nhiên rất nhẹ nhàng liền chế phục hai người. Tùy ý mà đối với bên người hải binh phân phó nói. Grim tại trong rạp cũng là mở to hai mắt. Cái này thấp bé mập mạp vậy mà tốc độ nhanh như vậy. Mắt thường vậy mà hoàn toàn không cách nào phân biệt tốc độ của hắn. Cái này khiến Grim không thể coi thường. Không hổ là đại tướng hậu bổ. Chẳng lẽ là tốc độ trái cây một loại, Chatan trung tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này hai tên ác ôn cũng chỉ là một chiêu liền bị trấn áp. Đó là đương nhiên, Chatan trung tướng tại hải quân bên trong đều là đỉnh cấp cường giả. Đối phó hai cái này tạp ngư tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chatan cũng không có làm ra vẻ thanh, lãnh cao ngạo dáng vẻ. Mà là một phần hòa khí cùng dân chúng phất tay. Thân thiết hỏi thăm có hay không tạo thành tổn thương gì. Thân dân thuộc tính đầy điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một viên đạn pháo trực tiếp hướng về bắt giữ Cricket hải binh đánh tới. Bành. Chatan trong nháy mắt lách mình đi qua. Một quyền oanh bạo đạn pháo. Quay đầu lại nhìn qua cửa chính chỗ. Cricket. Người lại bị đánh cho thảm như vậy, một cái đen nhánh tiểu tử vác lấy một cây ống pháo nhíu mày. Ha ha, không cẩn thận mắc lừa. Cricket thì là một mặt không quan trọng cười một tiếng. Grim nhìn xem công viên trò chơi cửa chính xuất hiện một đám người. Khoa trương há to miệng, lập tức không khỏi khẽ cười một tiếng. Grim, thế nào? Reizu không hiểu nhìn xem Grim. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Grim thất thố. Đệ đệ của hắn Jim tới. Hancock mở miệng giải thích. Đệ đệ của hắn đen như vậy. Reizu giật mình che miệng. Hiển nhiên là có chút muốn cười. Reizu tỉ tỉ. Cái kia ống pháo chính là Wiper. Mang màu xanh lam bao tay mới là Jim. Connie lôi kéo Reizu quần áo. Hướng về phía dưới chỉ. Reizu thuận Connis nói tới nhìn xuống dưới, lại dùng Grim lặp đi lặp lại làm so sánh, không biết là nghĩ đến cái gì, còn hung hăng liên tục gật đầu. Đợi chút nữa, rõ ràng ngươi lớn hơn ta, vì cái gì luôn gọi ta là tỷ tỷ? Reizu phản ứng chậm nửa nhịp chất vấn Connis, dọa đến Connis trực tiếp lại trốn vào Connis phía sau. Grim, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Hancock bản thân thực lực mạnh mẽ, căn bản không sợ Chatan. Hắc hắc, đừng nóng vội, Nửa năm không thấy, ta muốn nhìn tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Grim trong mắt hiện ra một cỗ cảm thấy hứng thú vẻ. Mặt, Grim trong lòng rõ ràng, Jim đã dám trực tiếp hiện thân, cũng liền nói rõ hắn chuẩn bị đến đã gần đủ rồi. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi đến tột cùng phát triển đến cái tình trạng gì đi. Griffin, mang theo vũ khí cùng vật phẩm rút lui. Đừng để Jim bọn hắn phát hiện. Sau đó Grim cầm lên trong tay đen đen Musi. Đối với phía dưới tập hợp một chỗ ba người phân phó nói. Thế nhưng là, Jim đại nhân hắn, yên tâm. Chúng ta tại vòng tròn đu quay phía dưới tụ hợp, Griffin ba người đạt được sau khi phân phó, lặng lẽ hướng về Grim bên này gần lại gần. À, lần này đến phiên các ngươi sao Lam Thiên Băng hải tặc. Grim, cha Tần hiển nhiên cũng không có đem một cái hơn 10 tuổi tiểu quỷ để ở trong lòng. Ngữ khí rất là buông lỏng, lo, Grim quay đầu nhìn thoáng qua cha Phan Ga lo. Cái sau hiểu ý nhẹ gật đầu. Ru M, một cái trong suốt lồng ánh sáng trực tiếp bao phủ tại vườn hoa trong sân rộng ở giữa. Đem một đám người bao khỏa ở trong đó. Trao đổi, Cricket cùng Masira quân đoàn trong nháy mắt bị rời đi tới. Tại chỗ lưu lại một đống tảng đá. À, thú vị năng lực. Cha Tần cũng không có sốt ruột động thủ, mà là một mặt xem kỹ nhìn qua Jim. Soru, một đạo bóng người màu vàng trong nháy mắt xuất hiện tại Jim trước mặt. Nhưng mà Jim động tác cũng không chậm, giơ quả đấm lên trực tiếp chính diện chọi cứng. Bành, hai người giao thủ lại là cân sức ngang tài. Hai người đều là không nhúc nhích. Trời ạ, đứa trẻ kia là ai vậy mà có thể dễ dàng như thế đón lấy cha Tần trung tướng công kích. Lam Thiên Băng hải tặc Chris Jim, chính là cái kia vong quốc phản quốc vương tử. Hắn tiền truy nã không phải chỉ có 80 triệu belly sao? Đây tuyệt đối không phải 80 triệu belly. Thực lực, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy. Thật là đáng sợ. Cha Tần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Mặc dù mình cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là một quyền này xuống, để hắn sắc mặt biến thành nghiêm túc. Xem ra chúng ta một mực đánh giá thấp chiến lược của ngươi. Ẩn tàng đến thật sâu a. Rizim, kết quả như vậy hiển nhiên để cha Tần mặt mũi có chút không nhịn được. Jim thì là một mặt xoắn suýt. Đại ca đã sớm đem rất nhiều cao thủ danh tự đều nói cho hắn. Ở trong đó liền có đại tướng hậu bổ cha Tần. Bởi vì biết thực lực của đối phương mạnh mẽ, cho nên Jim vừa lên đến căn bản không có để lối thoát. Trực tiếp liền sử xuất toàn lực, lại còn chỉ là miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cái này khiến Jim sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắc hắc, lúc đầu muốn cho Big Mom một kinh hỉ, không nghĩ tới đổi thành ngươi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Grim trong nháy mắt điều chỉnh tới. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thật cao hứng ha ha. Người trẻ tuổi quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Hy vọng ngươi chờ chút không muốn chạy trốn. Cha Tần cười khẽ hai tiếng, lắc đầu. Hải quân trung tướng bên trong người nổi bật, đại tướng hậu bổ một trong. Ngươi nghe, ta gọi Rizim, giấc mộng của ta là trở thành vua hải tặc. Nếu như ngay cả đối mặt một cái hải quân trung tướng liền muốn chạy trốn, vậy ta còn làm sao đi trở thành vua hải tặc? Ngươi cha Tần chính là ta muốn đánh bại người đầu tiên. Theo Jim lời nói từng câu nói ra, cả người hắn khí thế đột nhiên lên cao. Song quyền phía trên bao trùm Haki Busosoku đen nhánh trong vắt sáng. Dõng dạc, cha Tần cũng không chút nào yếu thế. Sắc mặt giận dữ. Không biết từ khi nào bắt đầu, cha Tần Tokikake đã không có gặp được một cái để hắn nổi giận hải tặc. Hơn nữa còn là dạng này một cái tiểu quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.